Chương 1387, cục bộ ma hóa. Tiến vào kim thân cảnh trung kỳ hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình, đối Chu Phàm đến nói, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Hắn lại vận chuyển công pháp, kiên nhẫn để thể nội vừa mới đột phá chân nguyên bình ổn xuống tới và để tâm cảnh lắng lại. Đến đêm khuya thời gian, Chu Phàm mới lấy ra bạch ngọc cái hộp, hắn để lộ hộp ngọc mặt ngoài phù lục, đem cái hộp mở ra, bên trong nằm một cái như người lớn chừng bàn tay màu vàng hài nhi. Hài nhi toàn thân kim hoàng, trên mặt của nó có hình lưới giữ tợn ngân ngân, nó cặp kia ngân đồng dại ra nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm biết rõ, cái này kim khuẩn anh là bởi vì không có tiếp xúc bùn đất, mới có thể như thế, một khi tiếp xúc bùn đất, liền sẽ lập tức sống tới bỏ trốn. Chân chính thiên tài linh bảo kim thân cảnh cảnh giới này chỉ sợ không có so với nó chân quý hơn linh tài. Chu Phàm mở to miệng, đem kim khuẩn anh cầm lấy, đặt ở trong miệng nhấm nuốt nuốt xuống, vừa đắng vừa chát hương vị, hắn kém chút phun ra. Nhưng nuốt vào về sau, lập tức liền có khổng lồ mà băng lãnh dược lực tan ra, khiến cho Chu Phàm miệng mũi ở giữa phun ra màu vàng quang mang. Chu Phàm lập tức vận chuyển hỗn độn cửu ma công pháp, hấp thu kim khuẩn anh dược lực. Thân thể của hắn có màu xanh sấm lân phiến nhanh chóng sinh trưởng mà ra, hắn ma thể tự động huyễn hóa ra tới, băng lãnh yêu tà khí tức tại không trung tràn ngập. Chu Phàm vẫn là hai mắt nhắm chặt, hình như không có phát giác chính mình thân thể biến hóa. Tiểu Quyền ở một bên nhìn xem, nàng sớm đã mang theo tiểu muội mặc mặc lẩn đi xa xa, nàng đối chủ nhân bên người phát sinh các loại ly kỳ chuyện sớm thành thói quen, chủ nhân trước đó lại không có căn dặn nàng muốn làm gì. Đó chính là không có chuyện gì cờ nở nàng làm. Ma thể kéo dài mờ y chu cờ dây thời gian, rất nhanh màu xanh sấm lân phiến rụt trở về, hắn lại biến trở về bình thường bộ dáng. Làm hắn mở mắt ra thời gian, cặp kia đồng tử vẫn là màu xanh sấm trạch, một lát sau mới giảm đi. Chu Phàm chỉ là tâm ý khẽ động, hai tay lại có màu xanh sấm lân phiến mọc ra, hai tay của hắn đồng dạng che có màu xanh sấm lân phiến, sinh ra sắc bén móng tay. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem hai cánh tay của mình, tâm ý của hắn lại là nhất chuyển, hai tay màu xanh sấm lân phiến lúc này mới biến mất. Sắc mặt hắn trở nên có chút trở nên tế nhị, hắn ăn kim khuẩn anh tiến vào kim thân hậu kỳ, cái này cũng không kỳ quái, hỗn độn cửu ma thể thời gian gia tăng đến 100 hơi QNZ không lạ kỳ, nhưng vẫn là nhiều một cái hắn chưa từng ngờ tới biến hóa, hắn có thể tự nhiên khống chế ma hóa bộ vị. Như hắn muốn ma hóa hai tay liền vẹn vẹn chỉ là hai tay, muốn hai chân liền hai chân. Liền xem như hỗn độn cửu ma QNZ không có đề cập chuyện như vậy, đây là nuốt kim khuẩn anh mang tới mới biến hóa. Khó trách trên sách nói kim khuẩn anh có thể làm cho tu luyện ra được nhục thân trở nên càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Chu Phàm tự lẩm bẩm. Dạng này mới biến hóa, dĩ nhiên không phải không có chỗ tốt, dù cho cục bộ ma hóa uy lực kém xa tít tắp toàn bộ ma hóa. Nhưng cục bộ ma hóa có thể kéo dài ma hóa thời gian đồng thời thắng ở đủ ẩn lấp. Chu Phàm thể ngộ một cái tiến giai biến hóa, hắn lại nhìn một cái chính mình trái tim tuổi thọ đã đạt đến 105 kim thân cảnh đối nhục thân ảnh hưởng quá lớn, nhục thân mạnh lên, tuổi thọ gia tăng QNZ so trước kia cảnh giới cao, toàn bộ kim thân cảnh có thể gia tăng 50 tuổi thọ. Hắn tuổi thọ đạt đến 105, tại người bình thường bên trong, cũng có thể xưng là trường thọ chồng. Mà không còn là đoạn mệnh trùng. Đương nhiên so sánh phổ thông tuổi thọ tu luyện tới kim thân cảnh tu sĩ Chu Phàm cảm thấy không thể nhớ lại nữa, bởi vì rất kim tâm. Nhưng cũng may chỉ cần tiếp tục tu luyện không ngừng tiến giai, hắn tuổi thọ còn có thể không ngừng tăng trưởng. Ngày kế tiếp buổi sáng, Chu Phàm tại trong sân tu luyện một hồi đạo pháp, xem như giãn ra gân cốt, hắn ăn điểm tâm, liền đem đôn nê những người này gọi tới. Còn quen thuộc cuộc sống ở nơi này Chu Phàm cười hỏi. Hắn ba ngày này thâm cư không ra ngoài, cũng không có thế nào có thời gian để ý tới đô nê bọn hắn. Rất tốt, ăn ngon ở tốt. Trương Lý Tiểu Hồ hưng phấn nói, ta còn đi thực địa kiểm tra một hồi Hắc Thủy Thành tình huống, phát hiện nơi này làm ăn còn ở vào so sánh lạc hậu trình độ, ta cảm thấy rất có triển vọng. Chu Huynh, ta xem ba ngày cảnh tuyết, làm một bài từ, lúc đầu muốn cùng ngươi trao đổi lẫn nhau một cái, nhưng làm sao ngươi một mực đóng cửa không ra. Hiện tại còn có khoảng không đô nê no ý vẫn được. Ôn Hiểu túi đầu nhìn xem trên thân vải trắng băng vải bên trong leo ra bỏ vào côn trùng no ý có việc liền nói, bằng không ta muốn trở về tu luyện. Chíu Thâm Thâm lạnh mặt nói. Dạ Lai Thiên Hương hình như thần du bên ngoài, nàng nhìn xem Chu Phàm, hình như không nghe rõ Chu Phàm đang nói cái gì. nơi này quá lạnh, thật nhàm chán nha. Hùng Phi Tú nói. A Phàm, có chuyện muốn ta giúp ngươi làm sao khỉ ốm tinh thần sáng láng hỏi. Nghiệp trướng A Chu Phàm nhìn xem chính mình mang tới người cười khổ một tiếng, vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả áo công công vượt lên trước, hắn nhìn có chút hả hê nói, Chu Phàm hiện tại ngươi tình huống cũng không ổn à, tới nhiều ngày như vậy, cũng không có chuyện gì làm, trong phủ phong bình thật không tốt. A, ngươi nghe được cái gì Chu Phàm ngược lại hỏi. Liên làm một chút lời đàm tiếu, nói ngươi cái này đại đô hộ không làm được bao lâu muốn đi, đều đang nhìn ngươi chê cười. Áo công công cười nhạo nói, ngươi nếu là không có biện pháp, còn không bằng nếm thử ta biện pháp, nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, đi cùng Lôi Thiên Dương túi đầu nhận sai, lại chậm chậm mưu toan. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, loại này nhàn ngôn toái ngữ khẳng định là người hữu tâm tại truyền bá, hắn chỉ là trầm mặc một chút đối Khỉ Ốm cười nói, Khỉ Ốm, ngươi cho ta đem tiền phi phi tìm đến. Khỉ Ốm quay người đi ra ngoài. Không đến bao lâu, Khỉ Ốm liền mang theo tiền phi phi tiến vào trong sảnh. Gặp qua đại nhân, không biết đại nhân tìm ta chuyện gì. Tiền phi phi vẫn là như cũ, cung kính nói. Ta với tư cách đại đô hộ, tại Hắc Thủy Thành hẳn không có chuyện là không thể làm, đúng không? Chu Phàm vớt ve chính mình lấy ra đại đô hộ ngọc ấn, ngọc ấn xanh tươi sắc, tượng trưng cho Hắc Thủy đô hộ phủ quyền lực trí cao. Đại nhân là đại đô hộ, Hắc Thủy đô hộ phủ đại nhân quyền lực lớn nhất, không ai có thể chế hành đại nhân. Tiền phi phi chú ý cẩn thận trả lời. Hắn biết rõ Chu Phàm phản kích muốn tới, hắn cần phải làm là tận lực không nên bị liên lụy tiến trận này sẽ chết người tranh đấu bên trong. Trong phủ sổ sách là các ngươi phụ trách nhìn xem sao? Chu Phàm cười tủm tỉm hỏi. Đúng thế. Tiền phi phi sắc mặt biến hóa, sổ sách đúng là trong phủ quan văn nắm chắc, quan văn lại lấy hắn cầm đầu. Sổ sách đều hoàn hảo không chút tổn hại sao? Chu Phàm hỏi. Tiền phi phi trầm mặc một chút nói, đều tại, hắn không có bỏ sót. Hắn không thể nói sổ sách bị mất, nếu là mất đi một bản, đó chính là hắn thất trách, cái kia đến lúc đó Chu Phàm chưa hẳn liền sẽ đối với hắn tốt như vậy thái độ. Vậy là tốt rồi, ngươi đem nửa năm này sổ sách đều cho ta chuyển đến nơi này, không có vấn đề chứ? Chu Phàm lại là khẽ cười một tiếng nói, ta muốn nhìn sổ sách, quyền lực này ta hẳn là có a, cái này đương nhiên không có vấn đề. Tiền phi phi nhẹ nhàng gật đầu, hắn cúi đầu xuống, không dám lại nhìn thẳng cái này tân nhiệm đại đô hộ. Hắn QNZ không nghĩ tới Chu Phàm chọn kiểm tra sổ sách cái này một cái đột phá khẩu. Rất tốt. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Chíu Thâm Thâm nói, Chíu Huynh, ngươi cùng tiền tham mưu đi một chuyến, đem sổ sách mang về.